Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, bước thứ tư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu rất lâu. Cái gọi là thiên địa dị tượng hoặc là điềm lành điềm. Phần lớn chẳng qua là người là mà thôi. Dù là lễ nhà chủ trì nghi thức, vậy thường xuyên không cách nào ngoại lệ. Nhưng không thể không nói, loại người này là tạo thành thiên địa dị tượng hoặc là điềm lành điềm. Thường thường sẽ ở đặc định thời gian có đặc thù tác dụng. Thậm chí rất nhiều người bình thường cũng đều rõ ràng, những ngày qua dị tượng hoặc là cái gọi là điềm lành điềm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn sẽ trong lòng sinh ra một loại đồng ý cảm. Những cái kia đệ nhị hoàng triều tàn dư đã tin tức truyền ra. Câu thị hoàng tộc hậu duệ câu tác, thừa kế tổ tiên chi trí, tự xưng Việt vương, tuyên kỳ chính thống, muốn làm người tộc bát loạn dù sao. Chu Cuồng diễn cảm bình tĩnh hướng về phía bên người Mạc Hà nói. Mạc Hà nghe vậy không có phản ứng gì. Từ thấy vậy đầy trời kim quang bắt đầu. Hắn và Chu Cuồng đều biết, xưng vương đại điển đã kết thúc. Đến tiếp sau này những tin tức này đều là ý liệu bên trong mà thôi. Mạc Hà có thể nghĩ đến khi những tin tức này truyền ra sau đó, tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa đi đôi với thời gian càng lâu, loại ảnh hưởng này thì sẽ càng lớn. Đối với đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại vậy sẽ càng có lợi. 3 ngày sau, do Diệp lão tướng quân xuất lĩnh hoàng triều đại quân liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó, ta đây muốn xem, vị này cái gọi là Việt vương, và hắn dưới quyền thứ hai vương triều thế lực còn sót lại. Là như thế nào bát loạn dù sao? Chu Cuồng nói xong, nhìn một cái vậy tòa thành nhỏ phương hướng, trong mắt lộ ra lau một cái vẻ không cam lòng. Từ hắn thống lĩnh một quân tới nay, sẽ rất ít có đánh được như thế bực bội thời điểm. Mặc hắn có dùng mọi cách thủ đoạn, chiếm cứ binh lực ưu thế đối thủ lại sừng sững không nhúc nhích. Cái này 2 ngày giao chiến, đối phương ở trong thành không hư hại một người. Có thể Tịnh Châu quân bên này nhưng tổn thất mấy tên sĩ tốt. 3 ngày, Mạc Hà nghe được Chu Cuồng như thế nói. Trong lòng nhưng nghĩ tới vẫn còn ở rộng tú phủ vô ưu. Mạc Hà bây giờ trong lòng đột nhiên có chút do dự. Mình muốn không muốn cầm vô ưu kêu đến. Thông qua lần này cơ hội, mặc dù rất có thể mượn thế là vô ưu ra một hơi. Có thể Mạc Hà bây giờ dù là có và câu quỹ đánh một trận lòng tin. Nhưng vậy không có tự tin lưu lại câu quỹ. Dùng tới huyền thủy bầu hồ lô vậy không nhất định được. Dẫu sao câu quỹ tu vi. Tùy thời có thể bước vào nguyên thần chân tiên cảnh giới. Hắn như muốn đi. Nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống. Rất khó có người lưu được hắn. Ngoài ra Mạc Hà trong lòng cảm thấy. Có một số việc, vô ưu có lẽ cần mình tự tay chấm dứt, mà cũng không phải là mượn tay người khác. Được rồi, hay là để cho vô ưu tự quyết định đi. Suy tư một chút sau đó, Mạc Hà quyết định cuối cùng, vẫn là đem quyền lựa chọn giao cho vô ưu mình. Tham hắn nguyện ý như thế nào làm. 3 ngày thời gian vô cùng ngắn ngủi, chờ đợi cái này 3 ngày thời gian bên trong. Chu Cuồng không chuẩn bị lại tiếp tục phát động tấn công. Mạc Hà vừa vặn đi một chuyến rộng tú phủ, tìm được còn ngừng ở nơi đó vô ưu, đem mình ý tưởng nói cho hắn, nhìn đã cùng mình như nhau cao, trên mặt ngây thơ tựa hồ vậy tiêu tán vô ưu. Mạc Hà mỉm cười nói, ở bên ngoài lịch luyện lâu như vậy, vi sư tin tưởng tâm tính của ngươi trưởng thành rất nhiều. Chuyện này ngươi tự quyết định, bỏ mặc ngươi muốn phải làm sao, vi sư cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Trước đi tới Tịnh Châu mới vừa thấy vô ưu, Mạc Hà liền phát hiện vô ưu biến hóa trên người. Bề ngoài biến hóa cũng không lớn, chỉ là cả người cho người cảm giác hơn nữa chín muồi. Đồng thời cũng càng thêm anh tuấn, vô ưu nghe được Mạc Hà mà nói, hơi trầm mặc liền chốc lát, bỗng nhiên nhưng lui về sau nửa bước, sau đó quỳ xuống trước Mạc Hà trước mặt, hướng về phía Mạc Hà được rồi một cái quỳ bái đại lễ. Nhìn Vô Ưu đột nhiên cái này một bái, Mạc Hà vừa mới chuẩn bị đưa tay đem hắn đỡ lên, nhưng động tác lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn Vô Ưu, người tiếp thu những cái kia chỉ nhớ. Mạc Hà bây giờ đã rõ ràng, Vô Ưu loại biểu hiện này, hẳn là ở hắn đi ra ngoài lịch luyện trong quá trình tiếp xúc đến Mẫn Thiên Giang Thủy Thần lưu lại trí nhớ. Biết những chuyện kia, Vô Ưu đứng lên, khe khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, những cái kia trí nhớ, đệ tử xác thực nhìn rồi. Vậy bây giờ ngươi là nghĩ như thế nào? Mạc Hà mở miệng lần nữa vấn đạo. Hắn ngược lại không lo lắng những cái kia trí nhớ sẽ đối với Vô Ưu có ảnh hưởng quá lớn. Bộ phận kia trí nhớ sớm sẽ theo Mẫn Thiên Giang Thủy Thần hoàn toàn biến mất, mà bị độc lập bóc ra. Vô Ưu dù là tiếp xúc tới bộ phận này trí nhớ, cũng chỉ là lấy thị giác của một người đứng xem, biết rõ những chuyện này mà thôi. Đỉnh hơn chính là đại nhập cảm hơi mạnh một ít. Ngoài ra, Mạc Hà cũng đúng mình những năm này dạy dỗ rất có lòng tin. Vô Ưu ở bái nhập mình môn hạ thời điểm, kém không nhiều là một tờ giấy trắng. Mạc Hà dạy dỗ hắn tu luyện, đồng thời vậy dẫn dắt tạo nên tâm tính của hắn. Mạc Hà tin tưởng, Vô Ưu tuyệt đối không sẽ đem mình mang nhập đến Mẫn Thiên Giang Thủy Thần loại tình cảm đó bên trong đi. Quả nhiên, Vô Ưu lời kế tiếp, không để cho Mạc Hà thất vọng, đệ tử đã từng là thân phận là Mẫn Thiên Giang Thủy Thần, nhưng đệ tử hôm nay là Vô Ưu, tương lai cũng chỉ sẽ là Vô Ưu, đi qua thù oán đệ tử sẽ tiếp nhận, vậy sẽ đòi lại một cái công đạo, nhưng đó là Mẫn Thiên Giang Thủy Thần thù oán, mà không phải là Vô Ưu. Mạc Hà nghe được Vô Ưu mà nói, đưa tay đem Vô Ưu đỡ dậy, sau đó nhìn Vô Ưu, mỉm cười gật đầu một cái. Vô Ưu ý nghĩa Mạc Hà rõ ràng, hắn tiếp thu được bộ phận kia trí nhớ, nhưng giống như Mạc Hà dự đoán như vậy, Vô Ưu cũng không có bị ảnh hưởng, đem mình mang nhập Mẫn Thiên Giang Thủy Thần thân phận, cũng không có chối mình trước kia, không chấp nhận đã từng là thân phận, hắn giữ vững đối với tự mình rõ ràng nhận biết, mình chính là Vô Ưu, là Mạc Hà đệ tử, một điểm này sẽ không phát sinh thay đổi. Còn như đã từng Mẫn Thiên Giang Thủy Thần thù oán, Vô Ưu tiếp nhận, hơn nữa cũng muốn đi biết rõ, nhưng cũng sẽ không đem càng nhiều hơn thù oán hoặc là cảm tình làm cho tới bây giờ trên người mình. Cuối cùng, Vô Ưu vẫn là quyết định tạm thời lưu lại ở Mạc Hà bên người. Âm thần cảnh giới tu vi cũng có thể tự vệ. Ở Mạc Hà trở lại Tịnh Châu biên giới thời điểm, cái này 3 ngày thời gian còn chưa qua, Hoàng Triều Đại Quân vẫn ở chỗ cũ trên đường tới, bất quá khoảng cách đã tương đương gần, hơn nữa Hoàng Triều bên kia vậy bắt đầu có mới cử động, bọn họ thông qua Bách Gia Học Đường đường dây sửa sang lại đệ nhị Hoàng Triều nhiều lần đảm nhiệm nhân hoàng bên trong, những cái kia ngu ngốc vô đạo còn có đặc biệt hoang đường nhân hoàng sự tích, giống vậy tiến hành trắng trợn tuyên dương, đặc biệt là đối với những cái kia bị lòng muốn về nhà học phái tẩy não phổ thông người dân, cưỡng chế tính để cho bọn họ rõ ràng những thứ này. Còn như nói những tin tức này có thể hay không cầm những thứ này bị tẩy não người dân thức tỉnh, Hoàng Triều thật ra thì cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Những thủ đoạn này dù là hữu dụng, cũng không phải thời gian ngắn là có thể có hiệu lực. Hoàng Triều hành động này mục đích thực sự vẫn là vì hủy bỏ đệ nhị Hoàng Triều thế lực còn sót lại đối với mình thổi phồng. Khẳng định hôm nay đệ tam Hoàng Triều được quốc chi đang ân chu biên giới, đã tự xưng là Việt Vương Câu Tắc, nhìn trong tay tin tức, sắc mặt hơi có chút không tốt lắm xem, bởi vì những tin tức này nội dung liền cùng ghi lại ở sách sử lên những cái kia hiền minh nhân hoàng như nhau. làm cho không người nào có thể phản bác. Cái thế giới này sử gia, giống vậy đứng hàng Bách gia học phái một trong, coi như là Bách gia học phái bên trong tương đối khiêm tốn. Nhưng cảm giác tồn tại lại tương đối mà nói tương đối cao học phái. Bọn họ tồn tại mục đích chính là ghi chép xuống lịch sử, lấy cung cấp hậu nhân rõ ràng. Trong sử sách ghi lại nội dung, tất cả đều lực cầu chân thực khách quan, không hề sẽ bởi vì người thống trị ý nguyện, liền vì vậy che giấu sự thật chân tướng. Vương thượng không cần lo âu, hoàng triều hành động này, tuy sẽ đối với chúng ta có một ít ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn. Những tin tức này nguyên bản liền ghi lại ở sách sử bên trong làm người biết. Chúng ta trước nơi là, cũng không cách nào đem chi che giấu. Chỉ là vì để cho nhân tộc người dân nhớ tới, ta đệ nhị hoàng triều thống trị lúc đó, tuy có một ít ngu ngốc chi quân, nhưng cũng không thiếu hiền minh đứng đầu. Như vậy đủ rồi, cái này khôi phục nghiệp lớn, cuối cùng phải dựa vào hay là thực lực. Liễu Khao nhìn ở Xưng Vương đại điển sau đó, trên mình đã có mấy phần uy nghiêm khí độ câu tác nói. Tác chỉ là trong lòng đau, chính là những thứ này ngu ngốc, hoang đường tổ tiên, mới hủy ta đệ nhị hoàng triều hơn 30.000 năm chính thống. Tác ổn thỏa dẫn lấy là kiêng, nghe được Khao mà nói, Cầu Quỹ chậm rãi ngẩng đầu lên nói, ngay sau đó, hắn đột nhiên đổi câu chuyện, nhìn Liễu Khao vấn đạo, hoàng triều đại quân sắp đến, nghe nói thống lĩnh quân đội người là ban đầu đi theo Hạ Khải, cùng chung lật đổ ta đệ nhị hoàng triều thống trị một vị lão tướng. Tiên sinh bây giờ nhưng có đối sách. Nghe được vấn đề này, Liễu Khao biểu tình trên mặt đổi được nghiêm túc hướng về phía Câu Tắc nói, Vương thượng, trận chiến này, chúng ta phải chiến thắng. Đây cũng là ta đệ nhị hoàng triều khôi phục nghiệp lớn bước thứ tư. Lập uy thế, lập uy thế. Câu Tắc nghe vậy, thân thể chậm rãi nghiêng về trước, chờ đợi Liễu Khao kế tiếp câu trả lời. Ta hoàng triều khôi phục nghiệp lớn, trước đinh pháp độ, này là khởi sự cơ hội, lại được dân vọng, toại lấy năm châu lấy lập, sau vương thượng xưng vương, lấy tuyên chính thống. Này ba bước đều là tranh danh vọng, như vậy như muốn trở thành liền việc lớn, cần phải có tên có thực. Vì sao vị thực? Đó chính là thực lực, muốn cho nhân tộc người dân biết, chúng ta có và hoàng triều quyết tranh hơn thua thực lực. Cho nên, trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Câu Tắc vậy rõ ràng Liễu Khao ý, đây cũng không phải là cái gì cao thâm mưu kế, nhưng là một cái quang minh con đường. Thậm chí Câu Tác đã có thể nghĩ đến ở nơi này bước thứ tư sau đó tiếp theo phải làm gì. Có danh vọng và thực lực sau đó, tiếp theo đơn giản chính là tráng thế lực lớn, hấp dẫn những cái kia nguyện ý gia nhập bọn họ lực lượng liên hiệp, cho đến lực lượng đủ lật đổ hoàng triều thống trị, hoàn thành khôi phục nghiệp lớn. Bây giờ đặt ở trước mặt chính là muốn đối phó kế tiếp hoàng triều đại quân, chỉ là nguyên bản đối với trận đại chiến này kỳ vọng là có thể tự vệ đủ rồi. Bây giờ mục tiêu muốn đề ra cao một chút, nhất định phải chiến thắng. Muốn chiến thắng, vô cùng khó khăn, nhưng bỏ mặc cái mục tiêu này có bao nhiêu khó khăn, cuối cùng nhất định phải làm đến. Nếu như trận chiến này bại một lần, như vậy trước mặt bọn họ làm cố gắng cũng công dã tràng. Câu Tắc cái này cái gọi là Việt Vương cũng đã thành một cái trò cười. Hít một hơi thật sâu, Câu Tắc đứng dậy tới, hướng về phía Liễu Khao cúi người hành lễ, sau đó mở miệng nói, mời tiên sinh dạy Tắc chiến thắng phương pháp. Nghe được Câu Tắc mà nói, Liễu Khao trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Sau đó lấy ra một bản vẽ cuốn, đem chậm rãi mở ra, lộ ra trên bức họa vậy vô số dữ tợn quỷ mị. Câu Tắc nhìn bức họa này, ước chừng nhìn một cái, cũng cảm giác sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo, loại mặt trái tâm trạng chen chúc tới, tựa hồ như nói lòng người tất cả kinh tởm.